Chương 161, chính là hắn thích ngươi, nhưng ngươi không thích hắn. Làm hại hắn còn phải nhớ lại một chút, chính mình mới vừa rồi rốt cuộc hỏi cái gì bất quá nhớ lại sau. Âu Dương Cẩn càng gan đau câu trả lời này, còn không bằng không nói bên này Lâm Nhuế đặc hảo tâm hỏi, ngươi còn có cái gì khác vấn đề sao? Âu Dương Cẩn giận đến tay đều phát run, suýt nữa không cầm chắc điện thoại di động. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tính khí, nói, Nhuế Nhuế, ta biết ngươi vừa mới nhìn thấy ta cùng Tịnh Nhiễm chung một chỗ tức giận, nhưng mà ta cũng giải thích, ta cùng Tịnh Nhiễm vẫn luôn chỉ là bạn mà thôi. Ngươi không nên náo loạn nữa có được hay không? Ngươi đuổi chặt trở lại, ta liền ở tại chỗ chờ ngươi. Không đi trở về, ta còn có việc. Nghe được dứt khoát cự tuyệt, Âu Dương Cẩn lại cũng không đè ép được mình thánh khí. Hắn hét lớn, Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không quên ta là ngươi vị hôn phu? Hắn tiếng này có chút lớn, có thể thấy, đích xác là bị chọc tức. Quách Tịnh Nhiễm vốn là muốn đi tới an ủi hắn. Nhưng là thấy đến hắn như vậy, vẫn là quyết định tạm thời đứng xa một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bất quá lúc này, Lâm Nhuế lại đột nhiên cười. Nàng mỉm cười nói, Âu Dương Cẩn, vậy là ngươi không phải quên chúng ta đã không phải là vị hôn phu vị hôn thê rồi, Nga, nói lên giải trừ hôn ước người, hay là ngươi tới. Điện thoại biến thành âm thanh bận. Mà Âu Dương Cẩn chính là chán nản dựa vào ngồi ở bên cạnh trên bậc thang. Nhuế Nhuế quả nhiên vẫn là tức giận nàng hay là để ý, hôm đó đang tại bên trong bệnh viện, hắn nói lên chia tay á trên thực tế, Âu Dương Cẩn đã hối hận. Nếu như thời gian có thể đổi ngược, hắn nhất định sẽ không đi bệnh viện nói ra chia tay nói a lúc trước Nhuế Nhuế biết bao hoang đường, hắn mặc dù lòng tràn đầy không vui, nhưng cũng không phải là chịu đựng sao. Làm sao lại không thể đủ kiên trì nữa giữ vững đến nàng cải tà quy tránh đâu nơi này Âu Dương Cẩn lâm vào mở mị tảo não tức giận yêu thương, mà trên xe Lâm Nhuế nhưng không chút nào bị hắn ảnh hưởng đến cái gì. Chỉ bất quá Vân Trạch đẹp mắt mi đỉnh hơi nhíu lại, màu bạc tóc khúc xạ quang. Hắn muốn nói lại thôi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, thoải mái nói, khi còn bé cha mẹ các trưởng bối đùa giỡn đặt hoa hoa thân, bất quá đại gia trưởng lớn sau có mình ý tưởng. Vân Trạch gật đầu, chính là hắn thích ngươi, nhưng mà ngươi không thích hắn ta cũng không biết, bất quá lúc trước ta xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện thời điểm, đích xác là hắn nói chia tay. Bây giờ lại tới quán ta, còn lấy vị hôn phu ta danh nghĩa, Lâm Nhuế bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta nào có rảnh rỗi giật trí cùng hắn nói yêu thương, có thời gian này, còn không bằng sửa cả đề. Vân Trạch không có chú ý tới Lâm Nhuế lỡ lời. Hắn sự chú ý đều ở đây vị hôn phu ba chữ lên. Không thể không nói, bọn họ những người có tiền này nhà xác sẽ cho hài tử từ tiểu liền quyết định hoa hoa thân cái gì. Loại chuyện này đang tại đế thành thượng tầng đời trong nhà, cũng không ít thấy. Ban đầu Vân Trạch lúc nhỏ, phỏng đoán có mấy chục người nhà muốn đem nhà mình vẫn còn ở tã lót bên trong khuê nữ cùng hắn xứng thành một đôi. Tốt vào lúc đó Vân Trạch ông nội kiên quyết phản đối, lúc này mới xóa bỏ. Chờ tới bây giờ Vân Trạch trưởng thành, cũng thành niên rồi. Mặc dù hắn kéo một bộ bệnh yếu thân thể, nhưng sau lưng mạnh mẽ Vân gia, cùng với hắn mỹ gia vũ trụ nhan trị giá, giống vậy nhường những thứ kia nhà giàu đại tiểu thư ảnh hậu coi sau tiểu hoa đán cái gì vì điên cuồng. Cho nên Lâm Nhuế từ tiểu liền bị đặt hoa hoa thân chuyện này, ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá Vân Trạch nhưng nghĩ tới là, trong tài liệu nói, Lâm Nhuế từ lần đó tai nạn xe cộ sau, thánh tình đại biến, còn thay hình đổi dạng. Mặc dù không biết nguyên nhân là bởi vì cái gì, nhưng mà Vân Trạch lại hiểu, mới vừa rồi cái đó đuổi xe chạy tiểu nam sinh tại sao trước sau sẽ thay đổi chủ ý.